Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 71. Chương 71. Một trượng một cái tiểu bằng hữu. Cái kia quỷ dị đang cười thời điểm, Tề Vân cũng đang cười. Thật vừa đúng lúc, hai người cười thời điểm, thế mà đồng thời nhìn về phía lẫn nhau. Bất quá cái kia quỷ dị nhìn thấy Tề Vân đang cười, nhất thời không muốn cười, lộ ra quỷ mị chi sắc, thân thể hóa thành một đạo mông lung tàn ảnh, hướng hắn nháy mắt đánh tới. Hô, âm phong thổi qua, nhanh đến cực hạn, cái gì đều nhìn không thấy. Một con sâm nhiên màu đen móng vuốt bỗng nhiên hướng về Tề Vân cổ chộp tới. Bất quá tại con kia màu đen móng vuốt sắp chộp tới nháy mắt, oanh một tiếng, một cái hỏa diễm thiêu đốt đại thủ bị hùng hậu năng lượng bao khỏa, một thanh đè xuống mặt của nó. Ầm ầm, đại địa chấn động, cái kia quỷ dị phát ra từng đợt kêu thảm, bị Tề Vân cưỡng ép theo đến lòng đất bên trong, hai tay lung tung bay nhảy hướng về Tề Vân thân thể chộp tới. Nhưng Tề Vân toàn thân bị năng lượng bao trùm, công kích của nó hết thảy bị năng lượng ngăn cản bên ngoài, căn bản không đả thương được Tề Vân, mà lại Tề Vân khí huyết hùng hậu dị thường, cái này quỷ dị chế tạo âm lãnh cũng căn bản uy hiếp không được Tề Vân. Tề Vân trên mặt lộ ra từng tia tiếu dung. Hảo hảo cười ngươi không được sao? Nhất định phải chạy tới tìm ta sự tình. Hà tất phải như vậy đâu. Oanh, bàn tay hắn đột nhiên tăng lực, đem cái này quỷ dị đầu tiếp tục hướng trong lòng đất nhấn tới. Lửa cháy hừng hực, cương khí phối hợp với cường đại năng lượng, để cái này quỷ dị từng đợt tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Tề Vân huy động khác một tay nắm, một trường tiếp lấy một trường, hướng về thân thể của nó oanh sát mà đi. Ầm ầm ầm ầm ầm. Trọn vẹn đánh ra 7-8 kích. Phốc, cái này quỷ dị quát to một tiếng, rốt cục không chịu nổi, phịch một tiếng, hóa thành một đoàn tro tàn, nguyên địa chỉ còn lại có một giọt u lục sắc chất lỏng. Tề Vân một bả nhấc lên giọt kia chất lỏng, điểm tích lũy giá trị cộng 5 năm, hắn lộ ra nhàn nhạt chi sắc. Quả nhiên, vô cùng nhỏ yếu. Bất quá hắn cũng ấn chứng một sự kiện, hỏa diễm cương khí bao khỏa năng lượng, xác thực vô cùng kinh khủng. Hỏa diễm cương khí cũng hẳn là thuộc về chân khí một loại a. Hắn quay đầu nhìn về phía lâm vào đại chiến bên trong còn lại 5 người. 5 người kia đánh tới gay cấn, hoàn toàn không rảnh bận tâm hắn nơi này. Tề Vân sắc mặt lộ ra từng tia nụ cười quỷ dị. Đi qua, đem mình thiết trượng nhẹ nhàng tóm lấy, hắn lộ ra thương tiếc vẻ, nhẹ nhàng mơn trớn thiết trượng, sau đó nhìn về phía 5 người, đáy mắt hàn quang chớp động, từng bước một đi tới. Một tiếng vang trầm, cái kia trên mí mắt dài lựu người trẻ tuổi tại chỗ bị hắn một kích nện đứt bả vai, kêu rên một tiếng, hoành phiêu 8 mét, nằm trên mặt đất khẽ động không thể động. Còn lại người tất cả đều biến sắc, bỗng nhiên nhìn về phía Tề Vân. Tiểu tử, ngươi! Huyết thủ đồ Tề kinh sợ kêu lên. Hai thiếu nữ con mắt phát lạnh, lập tức tăng thêm tốc độ, hướng về huyết thủ đồ Tề oanh kích mà đi. Huyết thủ đồ Tề mệt mỏi ứng phó, lập tức trở nên luống cuống tay chân. Hắn bên cạnh một cái khác đồ đệ cũng là bị buộc liên tục trốn tránh. Lại là một tiếng vang trầm, vị kia thiếu ngón tay đồ đệ đồng dạng không có tránh, bị Tề Vân hung hăng đập vào bả vai, kêu thảm một tiếng, phá bao tải đồng dạng bay ngang ra ngoài. Đáng chết! Huyết thủ đồ Tề kêu lên một tiếng giận dữ, ý thức được mình khả năng bị gài bẫy. Lấy huyết sắc cự nhân ngăn cản được hai thiếu nữ về sau, vội vàng thân thể nhảy lên, liền muốn rời đi nơi này. Nhưng trước đó cái kia mê hoặc qua Tề Vân xinh đẹp thiếu nữ lập tức gào to một tiếng, cấp tốc thả người đuổi tới. Đi đâu? Vừa dứt lời, thiếu nữ kia bị Tề Vân đồng dạng một trượng đập vào sau bả vai. Mảnh mai thân thể giống như là trong gió trang giấy, bay tứ tung hơn 10 mét, rơi vào nơi xa, kêu thê lương thảm thiết. Còn lại một cái cằm có nốt ruồi thiếu nữ nháy mắt nhìn ngây người. Sau đó cuồng loạn hét dầm lên. Con mẹ nó, ngươi điên rồi. Ngươi đang làm gì? Hô! Vừa dứt lời, Tề Vân như cuồng phong vọt tới phụ cận. Trong tay thiết trượng bị năng lượng bao khỏa. Lại là một trượng đập xuống. Kia cái cằm có nốt ruồi thiếu nữ sắc mặt trắng bệch. Kinh hãi thét lên. Liều lĩnh không chế chung quanh dây leo ngăn cản, nhưng Tề Vân xông lên mà đến, lực lượng cuồng bạo đem tất cả dây leo hết thảy đánh gãy. Thiết trượng lấy thế không thể đỡ chi thế, hung hăng đập xuống, cái cằm có nốt ruồi thiếu nữ kêu thảm một tiếng, bị nện bên phải bả vai, tại chỗ bắn tung tóe huyết vụ, toàn bộ thân hình một chút quỳ đến trên mặt đất, che lấy bả vai. Đau chết đi sống lại. Phốp, Tề Vân một cước đá ra, không chút nào thương hương tiếc ngọc, đem thiếu nữ này trực tiếp đá đến một cái khác thiếu nữ vị trí. Xương sườn gãy mất 7-8 cây, thanh âm đều trở nên khàn khàn. Lúc này, huyết thủ đồ tể một mặt kinh hãi, đã trốn ra bên trên cách xa 100 mét. Hắn triệu hồi ra huyết sắc nhân ảnh cũng trực tiếp tán loạn. Tề Vân lộ ra một tia cười quái dị, thân thể lóe lên, xé rách trùng điệp không khí, nháy mắt vọt tới, siêu, tốc độ nhanh đến cực hạn, khoảng cách đối phương còn có 450 mét xa thời điểm. Trong tay thiết trượng bị năng lượng bao khỏa, trực tiếp đập tới, huyết thủ đồ tể sắc mặt một giật mình, dựa vào cảm giác vội vàng trốn tránh. Nhưng hắn thân thể vừa mới tránh đi thiết trượng, sau lưng một đoàn bóng đen như là đại sơn đồng dạng hung hăng va chạm đi qua. Nháy mắt đâm vào hắn trên thân, phanh phanh phanh, một nháy mắt, hắn toàn thân xương cốt như xào đồng đậu, phát ra cờ rốp băng đứt gãy thanh âm, cuồng phún máu tươi, kêu thảm một tiếng, bay tứ tung hơn 20 mét, hắn là bị Tề Vân tươi sống đụng bay. Tề Vân thân thể dừng lại, sắc mặt bình thản, đi qua đem thiết trượng bắt lại, lại đi hướng huyết thủ đồ tể, một thanh sách lấy cổ của hắn, hướng về còn lại 4 người đi tới, còn lại 4 người tất cả đều bị hắn đập chết đi sống lại. Che lấy bả vai, thê lương kêu to, mặc kệ là tuyệt diễm mỹ nữ, vẫn là thiếu niên xấu xí, tại hắn đáy mắt đều một cái dạng. Cũng không có bởi vì là mỹ nữ liền ưu đãi đối phương. Dù sao đều là một trượng đập vỡ xương cốt. Tề Vân đem huyết thủ đồ tể nhét vào ở giữa. Sau đó đi qua, đem kia hai cái thiếu niên xấu xí. Hai cái tuyệt diễm mỹ nữ. Một cước một cái đá tới. Giống như là đá bóng đồng dạng. Đá đến ở giữa, vốn là không muốn quản các ngươi nhàn sự. Làm sao các ngươi luôn luôn tự cho là đúng, còn muốn giết ta, không có biện pháp a. Tề Vân thở dài, công tử, ngươi tha chúng ta đi, chúng ta biết sai rồi, chúng ta chưa hề nghĩ tới yếu hại công tử. Trước đó cái kia mê hoặc qua Tề Vân tuyệt mỹ thiếu nữ, che lấy bả vai, thống khổ nói, Tề Vân một trượng đập nàng một cái khác bả vai. Tại chỗ máu tươi bắn tung tóe, xương cốt vỡ nát, thiếu nữ kia lần nữa kêu thảm lên. Tuyệt mỹ dung nhan bởi vì quá độ thống khổ mà trở nên vặn vẹo. Tay phải của nàng buông xuống, nhiều hơn một hạt màu lam cái bình. Tề Vân nhìn thoáng qua, nhàn nhạt hỏi, cái bình làm gì dùng? Không có tác dụng gì. Thiếu nữ kia vặn vẹo lên mặt, rên thảm nói. Một câu vừa dứt, Tề Vân một trượng đập vào trên xương đùi của nàng, máu tươi bắn tung tóe, kém chút để nàng đau nhức ngất đi. Tiếp tục hỏi, làm gì dùng? Thiếu nữ kia đau thê lương kêu to, cơ hồ muốn đau nhức ngất đi. Hỏi lần nữa, Làm gì dùng? Tề Vân nhàn nhạt hỏi. Là mê hồn khói. Tha nô gia. Công tử cầu ngươi tha nô gia. Thiếu nữ kia thống khổ nói. Ta ngược lại là nghĩ tha cho ngươi. Ta cũng không thích đánh nữ nhân. Giống như ngươi nữ nhân. Vốn nên là chính ở vào bị thương yêu thời khắc. Cũng không có biện pháp. À. Không đánh ngươi. Ngươi lại không nói thật. Tha ngươi. Ngựa của ta lại chết quá vô tội. Cho nên, chỉ có thể một mạng chống đỡ một mạng. Ngươi giết ngựa của ta. Ngươi đi cho nó chôn cùng. Vậy cũng là công bằng. Đúng không? Ta người này luôn luôn lấy đức phục người. Có lý nói rõ lý lẽ. Tề Vân thở dài. Thể loại giả sử. Kiếm hiệp. Quyền mưu. Chuyện ngắn gọn. Không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.